Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Long Khí, Phượng Mệnh. Diệp Vũ tầm trừng hai mắt, nhìn một chút Trương Húc, nhìn một chút Diệp Thường Cần, chỉ ngây ngốc, tựa hồ không biết nên lựa chọn thế nào. Diệp Thường Lực, Diệp Thường Phấn thì lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Diệp Vũ Tầm. Diệp Vũ Tầm cắn răng. Lão Tổ Tông, ta đồng ý học võ. Ta đồng ý khắc khổ học võ. Sau đó trở thành đối với gia tộc hữu dụng người. Bảo vệ gia tộc, bảo vệ tộc nhân. Diệp Thường Cần vui mừng. Vũ Tầm, người có thể nghĩ thông suốt tốt nhất. Lão Tổ Tông là thiên nhân. Chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Nếu Lão Tổ Tông nói ngươi thích hợp học võ, thiên phú còn tốt như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ về mặt học võ có chiến tích. Trương Húc gật gật đầu. Sau đó, ngươi đưa đến Thính Phong Viện, cùng ta ở cùng nhau. Ta sẽ mỗi ngày chỉ điểm ngươi. Nhất thời, rất nhiều ước ao, ánh mắt ghen tị rơi vào Diệp Vũ Tầm trên người. Bọn họ đều cho rằng Trương Húc là thiên nhân, cũng chính là tiên nhân nhất lưu. Thủ đoạn, bản lĩnh rất nhiều, đều hy vọng có thể cùng Trương Húc thân cận. Nếu như có thể từ Trương Húc nơi này được chút vật gì, năng lực gì, vậy sau này liền không phát sầu. Bao nhiêu người đặt mưu đồ muốn tới đây Thính Phong Viện ở. Hiện tại, nhìn thấy Diệp Vũ Tầm có thể vào ở Thính Phong Viện, mỗi ngày cùng Trương Húc tiếp xúc, tự nhiên ước ao chết rồi. Diệp Vũ Tầm liền bận bịu nói rằng, là, Lão Tổ Tông. Tiếp đó, Trương Húc vẫy tay nhường dưới một đứa bé tiến lên. Đứa bé này mang theo tâm tình thấp thỏm tiến lên. Xem xong tất cả mọi người, Trương Húc cũng là âm thầm hoảng sợ. Người của Diệp gia xác thực rất được với thiên lọt mắt xanh. 38 đứa bé, trừ chừng 10 cá nhân tư chất bình thường, cái khác đều rất tốt. Có 12 người thích hợp đi khoa cử con đường. Trong đó có 3 người trên người màu xanh số mệnh nồng nặc hóa không mở. Người như vậy nhất định sẽ ghi tên bảng vàng, thậm chí trở thành đại nho, đại gia. Tên dù thiên cổ cũng không phải việc khó gì. Trương Húc cũng không có ẩn giấu, đem 3 người này tình huống ở trước mặt mọi người nói ra. Người cho mình định vị được rồi, có mục tiêu sẽ càng dễ dàng thành công. Diệp Thường Cần cười đến miệng đều không đóng lại được. Còn có 7 người trên người màu đỏ tài vận quanh quần, phi thường thích hợp làm ăn. Trương Húc nói ra. Diệp Thường Cần cũng là âm thầm nhớ rồi những người này tên, chuẩn bị sau đó cố gắng bồi dưỡng, làm vì gia tộc quản lý chuyện làm ăn đời mới. Còn có 7 người thích hợp học võ, tuy rằng không sánh được Diệp Vũ Tầm, thế nhưng cũng xem là tốt. Những thứ này đều là Diệp gia dòng chính, cùng Diệp gia huyết thống liên kết. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có thể yên tâm bồi dưỡng, căn bản không sợ cái khác. Còn có 2 người, Trương Húc có chút không biết nên làm gì. Một người trong đó, trên người màu xanh số mệnh cũng phi thường nồng nặc, màu đỏ tài vận cũng phi thường nồng nặc. Chủ yếu nhất, trên người người này dĩ nhiên có từng tia màu vàng óng long khí. Người này, tên là Diệp Vũ Thiên, là Diệp Thường Cần tiểu nhi tử. Trương Húc xem xong Diệp Vũ Thiên, không nói gì, nhường Diệp Vũ Thiên đứng bên cạnh. Diệp Vũ Thiên liếc mắt nhìn cha của chính mình Diệp Thường Cần, nội tâm có chút thấp thỏm. Còn có 18 tuổi cô gái, tên là Diệp Vũ Ninh. Trương Húc cũng làm cho nàng chờ ở một bên. Đem những người khác nói xong, sắp xếp xong, Trương Húc nhìn về phía này 2 đứa bé. 2 người bọn họ, Diệp Thường Cần, tộc lão, trong nhà chủ yếu chủ quản lưu lại, những người khác tản đi đi. Những người khác nghe xong, đều quay về Trương Húc cúi đầu, sau đó rời đi. Trương Húc đón lấy nói rằng, Diệp Vũ Tầm, người cũng lưu lại. Nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ nhìn Diệp Vũ Tầm. Không chỉ có được Lão Tổ Tông coi trọng, còn có thể tham dự gia tộc đại sự. Sau đó, nhất định sẽ ra mặt. Diệp Thường Cần, Diệp Vũ Thiên rồi hướng coi một chút. 2 người trong đôi mắt đều có một ít kinh hoàng. Chờ những người khác đi rồi, Trương Húc nhìn một chút, lưu lại khoảng chừng 10 mấy người. Trương Húc nói chuyện, Diệp Vũ Thiên, trên người có long khí. Trương Húc nói xong câu đó, Diệp Thường Cần chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Trương Húc nhường những tộc nhân khác rời đi. Dù sao nhiều người, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Câu nói này nhường nhiều người như vậy nghe được, nếu là không cẩn thận truyền ra ngoài, cái kia Diệp gia liền đại họa lâm đầu. Năm tộc lão kích động, lẽ nào, Trương Húc nói chuyện, các ngươi không muốn đem long khí nhìn ra như vậy nặng. Hoàng gia mọi người, vương hầu, đương triều tể tướng, loại người này, trên người đều sẽ có long khí. Có điều là nhiều ít vấn đề. Diệp Thường Cần hoàn hồn, đứng lên, lão tổ tông, ý của ngài là, Vũ Thiên sau đó sẽ phong vương bái tướng. Trương Húc gật gật đầu, đúng, chỉ ít phong vương bái tướng. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói rồi cái chỉ ít. Ở đây người nhà họ Diệp, nội tâm lại dâng lên vô hạn mơ màng. Năm tộc lão, thở hổn hển, kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thường Cần sầm nét mặt, ngày hôm nay, lão tổ tông ở đây nói, một chữ đều không cho phép truyền đi, ai muốn truyền đi, giết, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều kiên định gật gật đầu. Trương Húc đón lấy nói rằng, Diệp Vũ Thiên sau đó cũng ở ta chỗ này, theo ta học tập võ công, có điều, hắn nhất định phải văn võ song tu, còn có trên phương diện làm ăn sự tình, cũng phải hiểu. Diệp Thường Cần gật gật đầu, vâng, lão tổ tông. Tiếp đó, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ Ninh, Diệp Vũ Thiên đều đủ nhường bọn họ kinh hỉ. Không biết cái này Diệp Vũ Ninh có tài cán gì, một 8 tuổi cô gái có thể ở lại chỗ này, bàng thính gia tộc đại sự. Diệp Vũ Ninh tướng mạo, ở những này Diệp gia cô gái bên trong cũng là phi thường xuất sắc. 18 tuổi cô gái nhỏ, đã là một bộ đoan trang hiền thục, châu tròn ngọc sáng dáng dấp, mặt tràn ngập phúc thái, khiến người ta nhìn liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Trương Húc nói chuyện, Diệp Vũ Ninh trên người long khí, so với Diệp Vũ Thiên còn muốn dày đặc, trên người còn có 5 màu khí quanh quẩn, đây là trời sinh phượng mệnh. Sau đó, nàng cũng tùy tùng ta học võ, còn muốn học tập y thuật, còn có, tộc học thiết lập đến rồi. Nàng cùng nam tử cùng đi tộc học đến trường. Nghe xong Trương Húc, năm tộc lão nhìn về phía Diệp Vũ Ninh, con mắt đều sáng long lanh, thật giống nhìn tuyệt thế chân bảo. Diệp Vũ Thiên trên người tuy rằng có long khí, thế nhưng chưa tới vẫn là không cũng biết. Chính mình lão tổ tông dĩ nhiên cho Diệp Vũ Ninh chính mồm phê phượng mệnh. Cái kia một hoàng hậu vị trí, khẳng định là chạy không được. Diệp Thường Cần đều cảm giác mình không thở nổi. Bắt đầu, biết rồi chính mình con cháu đích tôn bên trong, có nhiều người như vậy mới, hắn cũng đã đủ cao hứng. Cho rằng, Diệp gia ở trong tay hắn quật khởi, không phải việc khó gì. Tiếp đó, bị Diệp Vũ Thiên trên người có long khí sự thực này lại chấn động một hồi. Nội tâm vui mừng tột đỉnh. Hiện tại, lại nghe Trương Húc nói Diệp Vũ Ninh là phượng mệnh, đầu hắn đều mộc, vang lên ong ong, mất đi năng lực suy tư. Nơi này, bình tĩnh nhất người, đại khái có thể coi là Diệp Vũ Ninh. Nàng trừng mắt đen lay láy con mắt, nhìn Trương Húc, chỉ bằng điểm này, Trương Húc liền phán định, cô bé này thực sự là trời sinh phượng mệnh, một điểm sẽ không sai. Trương Húc đối với Diệp Vũ Tầm vẫy vẫy tay, đến, chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Tầm đi tới Trương Húc bên người. Trương Húc sờ sờ Diệp Vũ Tầm đầu, kéo Diệp Vũ Tầm tay, một con đặt ở Diệp Vũ Thiên trong tay, một con đặt ở Diệp Vũ Ninh trong tay. Sau đó, gia tộc, bọn họ, đều cần nhờ ngươi đến bảo vệ. Thân phận của bọn họ khả năng cao hơn ngươi quý, địa vị của bọn họ khả năng cao hơn ngươi. Thế nhưng, không có ngươi, bọn họ cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Ngươi sẽ là bọn họ nhất kiên cường hậu thuẫn. Diệp Vũ Tầm trong đôi mắt lập lòe kích động, kiên định gật gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.